Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514. Chương 514 Đại Ma Vương Sân Nhà. 3. Mù Thanh Thiển biểu tình thực chuyên chú cùng nghiêm túc. Mỗi một bút phác họa thực văn đều mang theo tia kim quang. Thực mau, đem thực văn đồ dùng tinh thần lực cùng linh lực phác họa ra tới. Mù Thanh Thiển đem trên bàn cuối cùng phóng kia bình ma thú tinh huyết ngã vào mâm. Dùng thực văn bút chấm chấm, làm cuối cùng vẽ rồng điểm mắt chi bút. Hiện trường thực an tĩnh, Mù Thanh Thiển từ tinh luyện tài liệu thành bột phấn đến phác họa hoàn thành. Cuối cùng vẽ rồng điểm mắt, tổng cộng chỉ tốn một chén trà nhỏ thời gian. Cuối cùng một bút rơi xuống, một cái kim quang đồ án lập loài cuối cùng dung nhập đằng hoa bên trong. Chi chi, đằng hoa như là cực kỳ thoải mái ngửa đầu kêu một tiếng. Trung niên nam tử cảm thụ được đến lập khế ước linh thực sung sướng. Ánh mắt còn khiếp sợ với Mù Thanh Thiển thực văn minh khác thường. Mù Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Tiền bối, ngươi thử xem thực văn thêm thành trị liệu hiệu quả như thế nào. Trung niên nam tử phản ứng lại đây. Lập tức cười nói, hảo. Ta đây liền thử xem monster, tiếp theo hắn xoay người đi đến song đầu sư trước mặt. Trước chào hỏi, ta ở làm một lần thí nghiệm, người nhịn một chút, song đầu sư không kiên nhẫn nhìn nó. Trong miệng phát ra ti gầm nhẹ, xem như cho phép, trung niên nam tử lấy ra chủy thủ ở song đầu sư phía trước miệng vết thương phía dưới. Cắt một đạo đồng dạng có một tấc lớn nhỏ, chiều sâu không sai biệt lắm khẩu tử. Huyết thực mau tràn ra, hắn dùng linh thực lực lượng thêm vào ở trên tay, thanh màu lam ánh huỳnh quang bao trùm miệng vết thương, thực mau, kia miệng vết thương liền bắt đầu dần dần khép lại, bất quá lần này lại bất đồng với lần trước, miệng vết thương một chút khép lại, cuối cùng chính đạo đao sẹo đều tất cả biến mất, càng không có ngoại phiên huyết nhục, tốc độ so phía trước nhanh gấp đôi nhiều, trung niên nam tử chính mình đều nhịn không được ngẩn người. Như là cảm thấy không thể tưởng tượng, tiền bối, mặt trên kia đạo thương khẩu cũng không cần dược tề trị liệu. Người dùng linh lực là có thể một lần nữa toàn bộ khép lại, Mù Thanh Thiển mở miệng nhắc nhở một câu, trung niên nam tử lập tức đem mang theo ánh huỳnh quang tay phúc đến phía trước miệng vết thương. Thượng, làm người khiếp sợ một màn xuất hiện. Kia nói vốn dĩ giữ tận vết sẹo ở trị liệu linh lực dưới tác dụng một chút một lần nữa khép lại. Cuối cùng bóc ra, như là song đầu sư trên lưng trước nay liền không có quá miệng vết thương giống nhau. Ở đại lục, trị liệu đồng tu vì cấp bậc người khi, trị liệu sư linh lực đều sẽ lưu lại hoặc nhiều hoặc ít một ít không hoàn mỹ. Liền tỉ như phía trước giữ tận mang theo huyết nhục vết sẹo. Này đó đều là yêu cầu trị liệu xong dùng dược tê tới đền bù. Chính là ai cũng chưa nghĩ đến, Mù Thanh Thiển minh khắc xong thực văn sau thêm thành thế nhưng còn đền bù điểm này. Thật là thần kỳ, người thực văn tiêu chuẩn rất mạnh, so với ta gặp được quá mặt khác cấp đại sư thực văn sư thêm thành hiệu quả càng tốt trung niên. Nam tử nhìn Mù Thanh Thiển trong mắt lúc này muốn chân thành rất nhiều. Thanh ra một lam mà thắng với lam, Mù tiểu thư tuyệt đối là này trong đó ưu tú nhất người xuất sắc lần này thực văn hiệu quả ta. Phi thường vừa lòng, đa tạ, hắn bổ sung một câu. Hắn tin tưởng từ hôm nay lúc sau, Mù Thanh Thiển đem danh Dương Tứ Hải, không đơn thuần chỉ là lại là kia cái gọi là tam hạng thiên phú. Trong đó còn có yêu nghiệt thực văn thiên phú, chứ bỏ phong thần ngoại. Mù Thanh Thiển hẳn là coi như là đại lục tuổi trẻ nhất thực văn đại sư. Cũng đa tạ tiền bối tin tưởng ta, làm ta vì ngươi linh thực minh khắc thực văn, Mù Thanh Thiển cười trả lời. Nếu là thương hội tổ chức không tin chính mình, không muốn cấp lần này cơ hội, như vậy nàng cũng không có cách nào ở như vậy trường hợp hạ chứng minh chính mình. Chính mắt nhìn thấy một màn này, phía dưới người ngay từ đầu tiên là ngốc lăng. Tiếp theo chính là một mảnh ồ lên, ai cũng chưa nghĩ đến Mù Thanh Thiển thế nhưng thật là một người như vậy tuổi trẻ cấp đại sư linh. Thực sư, mình khắc thực văn tiêu chuẩn còn như vậy cao, quả thực làm người khó có thể tin, nếu là không chính mình tận mắt nhìn thấy, nghe thấy người khác nói, bọn họ tuyệt đối là không tin. Hết chương.